Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3089, chương 3067, cái cuối cùng địch nhân 4. Phía trước là biển lửa, quá nóng không được, ta qua đã mím mắt mẻ một cái, Diệp Thiếu Dương đầy không thèm để ý, Tranh Tử trong lòng vô hạn cảm động, nghĩ đến trước đó phát sinh bi kịch, thở dài. Nói, Lãnh Ngọc tẩu tử nàng, ta tin tưởng nàng còn sống, thân thể của nàng tại, linh hồn nhất định cũng tại, đại khái tựa như trước đó Mộc Tử bị Thông Huyền chiếm thân thể một dạng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cách đó không xa, trên thực tế lại chỉ Xích Thiên Nhai, Vô Cực Quỷ Vương, trong giọng nói tràn đầy tự tin, chỉ cần có thể giết Quỷ Vương. Ta liền có thể cứu nàng trở về. Tranh Tử cảm nhận được hắn trong giọng nói quật cường, thậm chí có chút cố chấp, chịu đựng không có nước mắt chảy ròng. Diệp Thiếu Dương cõng nàng bơi đến bờ bên kia, tiếp lấy tiến vào biển lửa, dựa vào đoàn người ở chung quanh làm phép mở ra không gian thu hẹp nghỉ ngơi một cái. Tiếp tục đi lên phía trước, 12 đạo chân khí là âm dương nhị khí bên trong diễn hóa mà ra, chiếm hết ngũ hành sáu hào chi thuật, thiên địa nguyên tố, phong hỏa lôi điện, đều ở trong đó, cùng một chỗ chống nổi đạo thứ sáu sau đó. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhân số đã thiếu đi 1/5, cũng may Chóc Quỷ Liên Minh người đều hai bên cùng ủng hộ. Tất cả mọi người chống đỡ xuống tới, một cái không ít. Nhưng tất cả mọi người rất mệt mỏi, tu vi cũng hao phí rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thế là chính mình tăng tốc bước chân, muốn đi trước xong cái này 12 đạo. Nếu như có thể phá trận, có thể đem mọi người cùng nhau kéo qua đi. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục đi tới đích, đằng sau 6 đạo chỉ sợ còn có càng đáng sợ đồ vật chờ lấy. Khó mà chu toàn, phía trước 6 đạo, cùng nhân gian rất nhiều trận pháp, thậm chí có chút tà vật chế tạo ra huyễn cảnh còn có chút tương tự. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng trải qua tương tự, chỉ là cường độ nâng lên thăng lên không biết bao nhiêu lần. Từ đạo thứ 7 bắt đầu, trận pháp đại biến, không gian bắt đầu vặn vẹo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhục thân phảng phất không có ở đây. Chỉ còn ý thức, tại một mảnh lộn xộn phá toái trong không gian xuyên thẳng qua. Trải qua mấy lần vặn vẹo, thần thức cũng lần lượt cơ hồ bị xé rách. Trong đó thống khổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đi đến cuối cùng, Diệp Thiếu Dương cơ hồ là dựa vào cường đại ý chí lực tại đi lên phía trước. Nhiều lần cũng không chịu đựng nổi. Nhưng ngẩng đầu một cái nhìn Vô Cực Quỷ Vương đứng ở đằng xa cười như không cười nhìn lấy mình. Nhưng lại là Lãnh Ngọc mặt, Lãnh Ngọc nhục thân, hắn tin tưởng vững chắc Lãnh Ngọc còn sống. Có lẽ, hồn phách của nàng bị áp chế đến nhục thân một góc nào đó. Nói không chừng lúc này đang đánh giá lấy chính mình, chờ đợi mình đi cứu. Nhiều lần Diệp Thiếu Dương muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến cái này. Ý chí lập tức liền kiên định, chống đỡ hắn đi thẳng xuống dưới. Đạo Phong cũng ở bên cạnh hắn. Hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy, cùng một chỗ tiến lên. Tiểu Cửu cùng Dương Cung Tử bọn người rơi vào đằng sau một chút, hỗ trợ chiếu cố mọi người. Vô Cực Quỷ Vương vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn qua trong trận một nhóm người này. Hắn tựa hồ coi này là thành một trò chơi. Muốn xem bọn hắn đến tột cùng có thể đi bao xa. Nhất là Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương cũng không biết đi đến thứ mấy nói. Cơ hồ đến không thể chịu đựng được tình trạng. Đem hết toàn lực dịch chuyển về phía trước động một chút. Tất cả khó chịu lập tức biến mất. Trước mắt một mảnh khoáng đạt. Nhiệt độ thoải mái. Liền không khí cũng là trong lành. Diệp Thiếu Dương tham lam hô hấp lấy mặc dù cảm thấy nơi đây tất có kỳ quặc. Nhưng cảm giác thư thích, để hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Chậm nửa ngày, trạng thái tinh thần cuối cùng chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hướng bốn phía nhìn lại. Hết thảy đều hay là bộ dáng lúc trước. Chỉ là, mọi người làm sao đều không có ở đây. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có chính mình. Liền Vô Cực Quỷ Vương đều không có ở đây. Đây là, huyễn cảnh sao? Đang buồn bực lấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu. Lập tức liền ngây dại. Nhuế Lãnh Ngọc đang từ đối diện đi tới. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nhào tới. Nhưng tâm niệm vừa động, vội vàng lại đứng vững. Nghi ngờ trông đi qua. Thiếu Dương, là ta, thật sự là thanh âm của nàng. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Lúc này mới đi lên. Dùng sức ôm chặt lấy nàng. Loại này lâu ngày không gặp cảm giác. Để hắn hưng phấn mà lỗ tai đều nóng lên. Nửa ngày, hắn dần dần tỉnh táo lại, nhớ tới tình cảnh của mình, lúc này mới cùng Nhuế Lãnh Ngọc tách ra, nhìn chăm chú mặt của nàng, hỏi, nơi này là địa phương nào? Ngươi làm sao sẽ tại cái này? Ta lại là làm sao tới? Nơi này là huyễn cảnh, một câu liền đem Diệp Thiếu Dương tâm đánh vào hầm băng. Chần chờ nhìn qua nàng, ngươi, cũng là huyễn tượng sao? Ta không phải huyễn tượng, Thiếu Dương, đây là quỷ vương chế tạo huyễn cảnh, xem như một không gian khác đi, nơi này không có người. Hắn cầm giữ linh hồn của ta, đem ta để ở chỗ này, mà ngươi, cũng là bị hắn ném vào tới. Diệp Thiếu Dương u mê mà cúi đầu nhìn một chút chính mình. Vốn định tìm kiếm ba lô xác định ra, Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, không cần kiểm tra. Ở chỗ này, chúng ta đều là linh hồn trạng thái. Cái này, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta không rõ, hắn vì cái gì làm như thế. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đi cùng với ta, nơi này không có người ngoài. Chỉ có ta cùng ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc hướng trước mặt hắn đi một bước. Nơi này không có sinh tử luân hồi. Chỉ cần ngươi lưu lại. Chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Vĩnh viễn, ngươi không nguyện ý sao? Ta đương nhiên nghĩ, nhưng là, mọi người đâu? Bọn hắn còn tại trong trận. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nói. Thiếu Dương, nếu như ngươi lựa chọn lưu tại nơi này, cái kia cái khác hết thảy, đều chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn xem nàng. Nhuế Lãnh Ngọc đi về phía trước một bước, nắm lấy hai tay của hắn. Khẩn cầu, ta biết trong lòng ngươi không bỏ xuống được bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ, cũng không cô đơn. Ta lại là một người ở chỗ này. Ta ngoại trừ ngươi không có gì cả. Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm lấy nàng. Cỡ nào cảm giác quen thuộc, liền khí tức trên người nàng đều là giống nhau. Diệp Thiếu Dương tham lam hít một hơi. Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ nói ra. Ngươi không đi phải không? Ta cũng rất muốn. Nhưng là, ta không thể vứt xuống mọi người mặc kệ. Ta là lão đại của bọn hắn. Ta không phải một mình ngươi. Chỉ ít trước mắt không phải. Ta còn có việc muốn làm. Mà lại, Nhuế Lãnh Ngọc vốn định mở miệng nói chuyện. Bị Diệp Thiếu Dương một chưởng đánh vào phần bụng. Nhuế Lãnh Ngọc thân thể run rẩy, biểu lộ thống khổ nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Ngươi không phải thật sự Lãnh Ngọc. Thật Lãnh Ngọc sẽ không như vậy khuyên ta từ bỏ trách nhiệm của mình. Mặc dù ngươi cùng với nàng giống nhau như đúc. Diệp Thiếu Dương lần nữa ôm chặt nàng. Mặc dù không phải thật sự, nhưng là loại cảm giác quen thuộc này, hay là để hắn 10 phần say mê, coi như là một giấc mộng đi. Nhuế Lãnh Ngọc thân thể dần dần mềm xuống dưới, sau đó biến mất. Tiếp theo, hết thảy trước mắt cũng đều biến mất. Phong vân biến ảo, Diệp Thiếu Dương phát hiện chính mình thế mà đi tới dưới ngọn núi. Phía trên cách đó không xa chính là Vô Cực Quỷ Vương. Mà tại phía sau hắn là từng đạo vờn quanh khí tức. Hết thảy 12 đạo, đoàn người tất cả đều còn tại ở giữa. Nện bước bầu trời cao bước một dạng động tác chậm chậm rãi tiến lên. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen.